Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và té xuống. Lúc đó, ông cậu và anh của em cũng có ở nhà, nên vọt qua đưa ông Tư đi viện. Nhưng vẫn câu nói cũ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ông Tư mất ngay sau đó, một bài văn tế buồn cho một cái chết thảm cất lên ai oán. Ai hay tin dữ, Tư trùng mận đỏ mọc. Tuần 49 ngày, cây mận bị hạ, lý do là có vòng dựa. Thầy nói luôn, nó có hình hài của một đứa trẻ. Tới đây thì ai cũng biết, nó là cái gì rồi nhỉ? Cái cây hạ xuống, không bị sơn mọt gì cả. Vụ này làm nhà em cũng hạ luôn cây vú sữa, dù đang chữ quả. Lý do theo gì em nói rằng, ông từ lúc sống, hay chơi đùa. Biết đâu lúc âm ý hứng lên, nhảy qua cây vú sữa nhà mình mà ngồi, thì làm sao? Thôi, đố đi cho chắc. Chuyện tưởng đâu đã kết thúc, nhưng lại nổi lên tình tiết mới. Bà vợ ông Tư hóa điên vì những cái bà ta nhìn thấy. Bà sinh hoạt vẫn bình thường, vẫn cua cỏ, bón phân. Nhưng điều không tưởng là bà kể rằng nhà mình có ma, rất nhiều là đằng khác. Tỉ như anh Đạt nằm võng ngủ thì bà kêu có người đàn bà bồng con cứ kêu khều anh Đạt. Còn đứa khác thì đung đưa cái võng. Lúc khác bà lại bảo tối đó tụi nó kéo vô cả bầy đông nghịt. Đứa thì bật tivi, đứa thì nhảy lên bàn, đứa thì ở trên giường nhún nhảy. Hỏi anh Đạt thì anh bảo không thấy gì cả. Nên ai cũng nói chắc bà vì nhớ ông Tư mà phát điên lên. Điều lạ lùng hơn nữa là từ ngày ông Tư mất, nhà đó không nuôi được con chó nào cả, một con cũng không. Càng kỳ lạ hơn là bà này bắt đầu không dùng tiền Việt Nam đồng mà chuyển sang dùng tiền âm phủ. Đám ma người ta giải tiền, bà chạy theo nhặt vội rồi đem đi mua đồ ngon lành cành đào. Có lần bà mang sang nhà em mua đồ, mẹ em hỏi sao thím không dùng tiền mình, đi dùng tiền âm phủ thế này, ai bán cho được cơ chứ? Bà Tư bảo, cô nói gì kỳ vậy, mấy người trong nhà tôi vẫn tiêu tiền này mà. Từ dạo đó, mọi người cũng bắt đầu tin là nhà bà có ma. Những thanh niên trong xóm em cũng rộ lên trào lưu. Đứa nào dám vào nhà bà ngủ lại một đêm thì được một chầu cà phê. Cũng có vài đứa hồ báo nhận kèo, tới khoảng 11 giờ thì thôi rồi, lo chuồn về nhà. Hôm sau hỏi thì nó bảo, tự dưng tới khoảng đó có cái gì lạnh lạnh sau gáy, nên thôi, chuồn cho chắc. Nhưng rồi có hai anh cùng xóm, bạn của anh Đạt vô ngủ cùng. Một đêm duy nhất, đêm sau, hỏi có vô nữa không, thì cả hai đều quả quyết. Bây giờ á, mày đi thả 1 triệu, ta cũng chịu thôi. Mẹ chứ, đang đêm ngủ, thì tự nhiên có gì cù chân nhột nhột. Ta rụt chân lại ngay, ngủ tiếp. Một lát sau lại bị cù, mở mắt ra coi thử. Ôi dồi ôi, mày biết tao nhìn thấy gì không? Một thằng đen đen với một con nhỏ nữa đang cù chân tao. Tao sợ quá. Quay qua tầng thành thì thấy tóc nó đang bị một con nhỏ khác giật giật. Rồi một đứa nữa ngồi trên bụng thằng Đạt chơi cưỡi ngựa. Trong nhà thì kẻ đi người chạy, đứa thì nằm trong võng đung đưa, nói chuyện cười đùa hả. Lúc tao nhìn qua thì có đứa nhìn tao trò trò gì đó. Tao sợ quá, kéo mền lên kín mặt. Cả đám bất giác nhìn qua anh Thành. Nó nói hết rồi đấy, nhìn tao làm gì? Tao chỉ mong trời sáng để vọt lẹ về. Tụi mày cứ tưởng tượng đang ngủ thì có đứa nhìn chằm chằm vào mặt, lại đưa tay vần vê tóc mày đi, thì tự hiểu cảm giác của tao lúc đấy. Từ dạo đó, ngôi nhà của ông Tư trở thành cấm địa vào buổi tối. Được đâu 1-2 năm gì đó thì bà Tư mất. Anh Đạt vào Bến Tre làm cho người chú của anh. Ngôi nhà từ đó bị bỏ hoang, càng âm u và lạnh lẽo hơn, chẳng ai dám bén mảng tới nữa. Nhưng tầm sáng sớm, mấy người tập thể dục lại nhìn thấy khói bay lên từ gian bếp ngôi nhà, kèm theo ánh lửa lập lòe. Có lần mẹ em đi hái lá chuối bên vườn nhà ông Tư thì tự nhiên bỏ về tới ngõ. Em chạy ra dìu vào nhà và hỏi mẹ, thì mẹ em trả lời rằng tao đang cầm cái quéo thì nghe tiếng ông Tư hỏi Thanh đó hả Thanh. Vậy là tao vứt luôn cái quéo rồi bỏ về đây này. Mày mặc cái áo rồi qua lấy về đi. Nghe đến đây em thấy hơi lạnh lạnh, nhưng vẫn mặc áo chạy qua vác cái quéo về. Tuyệt nhiên không nghe không thấy gì cả. Mà lạ ở chỗ em cũng hay qua hai khóm mít về trộn nộm mà chẳng thấy gì bao giờ. Hè vừa rồi, lúc em đang ngồi nói chuyện với đứa bạn, khoảng 11 giờ tối, lướt nhìn qua bên nhà ông Tư, em thấy cái gì đó mông lung lắm. Em im tịt cả mấy phút. Con nhỏ bạn hỏi gì hay nói gì